Pendragon 5 nước đen, góc truyện audio.com, nhật ký, 18, tiếp theo, PLONG, MXLCTI, trông cháu cứ như vừa qua một cuộc chiến vậy, chú Lun, vừa nói ông Gunny vừa ôm vai mình, để các ca kia cắt dây, đưa mình xuống, mình hỏi, cháu hả, còn tay ông thì sao, ta chỉ hơi bất tiện một chút thôi, cháu tìm thấy nhẫn của ta ở đâu? Ông không muốn biết đâu, mình được đặt đứng xuống, đối diện ông bạn già người Mỹ gốc Phi cao lớn, lữ khách của trái đất thứ nhất, tên là Vincent Gunny Van Dyke, ở tuổi 60 trông ông còn khỏe, nhưng ông cũng có vẻ mỏi mệt với mái tóc bạc thêm một ít. Không có gì là quá ngạc nhiên, Elon đã làm điều đó với con người, Gunny đeo nhẫn vào tay phải, rồi nhìn mình, lắc đầu nói. Cháu già hơn lần cuối ta gặp nhau. Đúng thế, trời đất, gặp ông cháu mừng quá. Mình vòng tay ôm chặt ông. Một cơn sóng nhẹ nhõm tràn ngập trong mình. Gunny còn sống và mình không đơn độc nữa. Mình không muốn buông ông ra. Nhưng một tiếng gầm gừ giận dữ làm mình trở lại thực tế. Mấy ga đang đâm chọc Yon và Kasa. Cả hai vẫn đang còn đong đưa trên bẫy. Một ga chạy lại Gunny. Nói. Phải giết ngay khi chúng còn đang mắc lưới. Không biết điều nào gây sốc cho mình hơn. Biết Yon và Kasa sắp bị giết hay một ga nói trôi chảy như người. Mình hấp tấp kêu lên. Không, họ là bạn. Gã ga đó bảo, Ly không là bạn. Chúng phải chết ngay bây giờ. Hắn rút vũ khí ra khỏi áo choàng. Vũ khí đó giống như một mũi tên dài gần bằng ngọn giáo. Tra vào một dụng cụ thô sơ. Với một cái nẹp căng thẳng, trông như một khẩu súng phóng lao, hắn hướng mũi tên to đùng nhọn hoắt đó lên, nhắm hai Cli đang đong đưa, sẵn sàng xử tử, mình tuyệt vọng gào lên, ông Gunny, Season chết rồi, Ly lông đen kia là Kasa, con gái ông ta đó, khoan đã, Aaron, ga tên Aaron ngừng lại, Gunny quay qua mình, hỏi, Season chết rồi, vì sao? Cháu không biết, nhưng bây giờ Kasa là lữ khách. Yon kêu lên, Gunny, tôi đây, Yon, phụ tá của Season đây. Gunny bước vội tới hai cái bẫy. Hỏi Yon, chuyện gì đã xảy ra cho Season? Yon cào nhào, ông ấy tới trái đất thứ hai. Khi trở về chỉ còn là một cái xác. Nào, bây giờ ông có định ra lệnh cho lũ ga kia cắt dây cho chúng tôi xuống không? Hay để thành thương tích luôn đây? Khoan đã, ông Gunny nói rồi quay qua Kasa. Chấm, tôi không biết cô, nên không thể thả cô, cho đến khi tin chắc những ga này sẽ không bị hại. Yon kêu lên kinh ngạc, Gunny, đây là con gái của Season mà. Kasa gầm gừ, cha tôi yêu cầu đưa Pendragon đến chỗ ông. Tôi chỉ làm việc đó, chẳng bận tâm gì đến lũ ga này. Mình vội chen vào, Kasa đã cứu mạng cháu cả chục lần. Tranh thủ, mình nói cho ông Gunny biết tất cả. Ngay trước mặt Kasa, chỉ có một vấn đề là, Gunny hỏi ngay, là gì? Kasa không muốn là một lữ khách. Cô ấy bảo không quan tâm tới ga, nhưng rồi cô vẫn giúp họ khi có cơ hội. Cô ấy lo lắng cho tương lai của Elon, nhưng không tin vào hiểm họa sen đen. Kasa là lữ khách, nhưng cháu không biết làm cách nào để thuyết phục cho cô ấy hiểu. Giúp chúng ta chính là giúp Elon. Gunny bảo Kasa, này cô bé, hoàn cảnh cô lúc này gay gâu lắm. Các ga này sẽ giết cả hai không hề lăn tăn suy nghĩ một giây. Tôi sẽ để họ hành động trừ khi cô làm theo lời tôi. Kasa lào bào, tôi đang nghe đây, hãy đến nước đen cùng chúng tôi. Ga tên Aaron kêu lên. Không, chưa một ly nào được bước vào nước đen cả, giống như những ga khác. Aaron không cao quá 1m6, tóc hắn dài chấm vai, và mặc dù trông hắn có vẻ lớn tuổi, nhưng chẳng có tí râu nào. Lạ thật, vì mình không tin những gã này đã cạo râu, trông họ như những đàn ông, trẻ con, nhưng đáng chú ý hơn. Không như những gã ở Liandra, nét thông minh ẩn trong đôi mắt họ, họ đứng thẳng, di chuyển đàng hoàng, thêm một bằng chứng nữa. Gã không là loài thú để bị săn lùng. Tàn sát, ông Gunny nói với Aaron như một phụ huynh từng trải. Tôi cần anh tin tôi. Aron, bạn tôi và tôi tới đây để giúp các anh, nhưng chúng tôi sẽ không làm được điều đó, nếu không có hai Cly này. Giọng ông dịu dàng, thuyết phục, cứ như là đang nghe ông Roger nói hay là nghe một lữ khách đang sử dụng sức mạnh dẫn dụ. Có thể nào Mr. Roger, là phát thanh viên của chương trình truyền hình hàng xóm của Mr. Roger, một chương trình truyền hình dành cho trẻ em rất thành công ở Mỹ và được cả thế giới hoan nghênh, từng là một lữ khách không hả? Thú vị thật, nhìn tất cả các ga. Ông Gunny tiếp tục, tôi sẽ lãnh trách nhiệm, bảo đảm với tất cả, họ không làm hại các anh đâu. Các ga bối rối nhìn ông Gunny, rồi lại nhìn hai Cly trên bẫy. Dường như họ muốn tin vào ông, nhưng bản năng sợ Cly làm họ vẫn e ngại. Aron lo lắng nói, nhưng họ sẽ cho những Cly khác biết bí mật của nước đen. Không thể để điều đó xảy ra được, điều đó sẽ không xảy ra, nếu họ có ý định tiết lộ vị trí của nước đen. Chính tay tôi sẽ giết họ ngay, ghê chưa, Pan nói mạnh bạo gớm, rõ ràng ông cứng rắn hơn lần cuối mình gặp nhiều, nhưng nghĩ lại, mình thấy mình cũng vậy chứ bộ, liên tục sống trong sợ hãi đã tạo người ta thành cứng rắn hơn. Mình nhìn Casa, tai cô ả cúp dí ra sau. Ông Gunny hỏi Aron, anh tin tôi không? Gã ga nhỏ con nhìn các bạn. Tất cả các bạn đều gật đầu. Gunny nói, tốt rồi, nhìn Casa. Ông hỏi, cô tính sao? Tai cô ả vẫn cụp ra sao? Casa không khoái cảnh bị đẩy vào chân tường. Nhưng cũng nói, tôi thấy đâu còn chọn lựa gì được nữa. Tôi sẽ đi với ông. Yon mừng rỡ, tuyệt vời, bây giờ cắt dây được rồi chứ? Gunny nói với các ga, đưa họ xuống, nhẹ tay thôi, họ là khách của chúng ta. Các ga dùng dao nhỏ cắt dây, nhưng chẳng nhẹ nhàng chút nào. Yon và Casa rơi phịch xuống đất, chân vẫn vướng vào lưới, nên không thể biểu diễn cú nhảy của mèo. Đám ga vây quanh, vũ khí đầy đủ sẵn sàng tấn công. Nếu hai Cly gầm giống, khoan thai bước vào giữa vòng ga. Gunny đứng bên Yon và Casa. Nói, nào tất cả chúng ta hãy thoải mái với nhau. Muộn rồi, về thôi, ông ra dấu cho tất cả đi theo và chúng mình bắt đầu tiến về phía thác. Mình không thể gọi đó là thác nước đen được nữa. Vì vành đai mặt trời đã lặn, tất cả cảnh vật đều một màu đen thui. Nhưng những ngôi sao đã mọc và chúng mình có thể thấy đường. Không sợ đâm sầm vào cây. Ông Gunny, mình, Yon và Casa đi cùng nhau. Đám ga mất cảnh giác, đi sau cùng, mình hỏi giỡn ông Gunny, làm cách nào mà ông thành sếp của ga vậy? Gunny cười, sếp gì đâu, nhưng họ nghe lời ta. Họ lo sợ, mà từ những gì ta nghe được, thì họ sợ là đúng thôi. Vậy là họ đã biết là sắp bị Cly săn lùng. Biết, họ luôn gửi do thám tới Leandra, bị tuyên bố là một món ăn. Dễ sợ thật chứ, ta đoán, có bàn tay sen đen trong vụ này. Yon nói, đúng thế, chính Season đã khám phá ra điều đó. Casa lên tiếng, tôi thật không hiểu, các ga này tỏ ra. Ông Gunny nói ngay, thông minh, đó là từ cô đang tìm kiếm hả? Phải, Casa thú nhận, ông Gunny nói, tôi nghĩ, còn rất nhiều điều cô không biết về ga. Đó là lý do tôi muốn cô tới nước đen. Chúng mình đã tới hồ nước dưới chân thác, ông Gunny dẫn tụi mình đi vòng tới một vách đá ven hồ. Và ông tiếp tục bước trên mặt nước thật, nhưng khi tới gần hơn, mình thấy có một mặt đá phẳng nằm ngay dưới mực nước. Tới thẳng thác, Gunny bẻ cua gấp, tiến vào sau thác, lạ lùng chưa, mình rón rén đi theo, chỉ sợ trơn trượt là ướt như chuột lột, tập trung từng bước. Và khi nhìn lên, mình thấy đã ở phía sau thác nước rồi. Gunny gọi, lối này, chú Loon, ông đang đứng trên mảnh đất khô ráo, trước một cửa hang ăn sâu vào núi. Mình đến bên ông, rồi quay lại nhìn, Yon, Casa, Aron và mấy ga kia cũng vừa bước vào từ bên ngoài. Gunny nhặt lên một thứ trông như một ống màu đen, dài chừng 30 phân, ông bẻ làm hai. Lập tức hai khúc ống phát ra ánh sáng màu vàng. Gunny giải thích, cái này giống như lân tinh. Ánh sáng tỏa khắp hang, làm thác nước long lanh rực rỡ. Mình thấy cả mái hang cao trải rộng trên đầu, và hang động này chạy dài hun hút vào lòng núi. Ánh sáng cũng cho mình biết, trong hang không chỉ có chúng mình, nhảy bật lại vì bất ngờ. Khi mình chợt thấy lố nhố ga đen ngòm, lặng lẽ đứng quây quần với nhau như một bầy rơi u ám. Tất cả đều sẵn sàng vũ khí. Ông Gani cắt nghĩa, bảo vệ đó, nếu không được họ đồng ý, chính ta cũng chẳng dám vượt qua đâu. Tiến lại đám bảo vệ, ông nói, yên tâm đi, hai cli đó đi cùng chúng tôi. Đám bảo vệ vẫn đứng bất động, Aron lên tiếng, chúng ta cho phép mấy cli này vào nước đen, đừng để chúng ra khỏi đây, trừ khi có lệnh tôi. Đây là sự bảo hiểm của họ, nếu cli định giở trò và chạy trốn, sẽ đụng đầu ngay vào đám rơi đen ngòm này. Gani ném một nửa ống lân tinh cho Aron, rồi tiếp tục tiến lên. Đám bảo vệ bước tránh sang một bên, nhường lối cho tụi mình. Lối đi lượn cong và hẹp, mình và ông Gani phải hơi lom khom vì sợ đụng đầu. Các ga thì không sao, còn hai cli đi bằng bốn chân. Chúng may thật, mình hỏi ông Gani, ga ở Liandra gọi nước đen là nhà. Nghĩa là sao, cháu sẽ thấy, đi qua đường hầm uốn cong thêm mấy phút, mình bắt đầu cảm thấy có gió mát. Trên đầu, mình đã thấy bầu trời lấp lánh sao, đã gần tới cuối đường. Ông Gani đưa chúng mình ra khỏi cửa hang, mình đứng nhìn xuống một quang cảnh không thể nào tin nổi. Trải dài trước mặt, dưới bầu trời sáng sao, là nước đen. Ông Gani nói, tất cả những gì tưởng đã biết về ga, quên đi. Mắt Yon và Kasa bàng hoàng mở lớn. Gani nói thêm, tất cả những gì đang thấy kia, đều là sự thật, và nếu Sên Đen phát hiện ra, thì Y Long sẽ không còn nữa. Cách chương.